những kẻ dám buôn lậu vũ khí quân dụng, thậm chí còn có thể trộm chúng. Ngay từ doanh trại ở Kinh Thành, chắc chắn là không phải những nhân vật tầm thường, những người này hành sự luôn kín kẽ, cẩn trọng đến mức không để lộ ra một kẽ hở nào. Lâm Mang đặt chén trà xuống, tiếp tục với nụ cười. Thực ra chỉ cần bắt một vị tướng lĩnh của kinh doanh, đưa vào ngục tra khảo một cách nghiêm khắc, thông tin cần thiết tự nhiên sẽ được hé lộ. Cách chương.